không chớp mắt mỗi khi thiên ý cúi người xuống lượm đồ hay lau nhà. Đôi mông nảy nở tròn quay, khẽ đung đưa. Và trong chiếc quần đồ bộ, slip của nàng luôn hằn rõ hai đường hình chữ V ra bên ngoài chiếc quần, khiến nhân luôn choáng váng. Chàng luôn tưởng tượng được, nếu được lột truồng nàng ra, thì chắc là bộ mông tròn lẳn của nàng phải trắng lắm. Suy nghĩ đó khiến con cặc của Nhân cứ dương lên cứng nhắc. Nhân luôn tự nhủ là Thiên Ý chính là vợ của anh trai mình. Chàng luôn tự xóa tan đi những ý nghĩ đen tối của mình trong suy nghĩ. Nhưng cơ thể tròn trịa, nảy nở của Thiên Ý cứ níu kéo lấy Nhân. Những hình ảnh của nàng cứ lởn vởn trước mắt Nhân, đến mức chàng ăn không ngon, ngủ không yên. Tối đến, tưởng tượng cảnh Quân và Ý đang yêu nhau mà chàng luôn cảm thấy chua xót. Có những lúc quá căng thẳng, Nhân đã tưởng tượng ra hình ảnh cái mông tròn quay của Thiên Ý mà tự thủ dâm cho dịu bớt cơn lửa lòng. Cũng thật trớ trêu thay, phòng của Nhân lại ở sát với phòng của Quân và Ý. Tuy là một ngôi nhà rộng rãi, nhưng vì căn nhà được làm từ trước năm 75, nên tường, cột cũng đã xuống cấp, nứt nẻ nhiều nơi. Do đó, những tiếng thở dồn dập của Quân và Ý khi hai người leo lên đến cao trào trong những cuộc làm tình nóng bỏng, luôn bay qua làm cho Nhân thêm bức bách hơn. Trong khi đó, tuy Thiên Ý là một người phụ nữ e lệ và thục nữ trong đời sống thường nhật, nhưng nàng lại thực sự cực kỳ mãnh liệt và khao khát trong cuộc sống tình dục. Ngay từ khi mới bước vào cái tuổi dậy thì, nàng đã có những tò mò và ham muốn đối với cơ thể của những người khác phái. Chỉ vì sinh ra trong một gia đình gia giáo, nên nàng luôn luôn phải giữ gìn phép tắc trong cử chỉ và thái độ đối với những người đàn ông xung quanh. Thậm chí, hơn một năm yêu Quân, nàng luôn phải đè nén những dục vọng thầm kín của mình khi ở bên cạnh anh. Mỗi khi Quân hôn nàng và mơn trớn đôi vú mềm mại bên ngoài áo, cặp nhũ hoa như muốn nổ tung vì hưng phấn và lòng nàng luôn chảy ướt đẫm nhâm thủy. Cũng vì nàng là người con gái Á Đông và luôn bị trói buộc bởi hai chữ chinh tiết, luôn nghĩ rằng chỉ muốn trao cái ngàn vàng của một người con gái cho người chồng của mình vào đêm tân hôn mà thôi. Rồi vào một ngày, cái đêm tân hôn mơ màng cũng tới. Thiên Ý như muốn nổ tung với Quân, vì là một người từng trải và đầy kinh nghiệm qua những lần mây mưa của những cuộc tình trước, Quân đã đem đến cho nàng một cảm giác đê mê khó tả mà nàng luôn luôn ao ước. Trong căn phòng tân hôn mờ ảo ánh nến của hai người, Thiên Ý ngồi trên chiếc giường thơm mùi hoa hồng nhẹ, bẽn lẽn chờ Quân tới. Chàng nhẹ nhàng tới bên giường, đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn cháy bỏng. Cơ thể nàng cảm thấy run nhẹ nhẹ, tim đập mạnh vào lồng ngực, càng làm cho đôi gò, bồng đào của nàng thêm hấp dẫn. Nàng cảm nhận ra núm vú của mình dần trở nên cương cứng. Quân lại nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc váy cưới van màu trắng tinh ra khỏi đôi vai trần của nàng, rồi kéo xuống đến ngang hông. Đôi gò bồng đào lúc này lộ ra trước mắt chàng. Quân như đê mê trước bầu vú căng tròn và đầy nhựa sống của người vợ mới cưới. Không đợi thêm một giây nào nữa, chàng kéo thẳng chiếc váy cưới khỏi thân thể của nàng. Môi của Quân lại níu chặt vào Thiên Ý. Cái lưỡi dài của chàng quậy tưng trong miệng của cô. Ngón tay giữa của chàng thì truồng nhẹ xuống và len lỏi vào chiếc slip màu hồng nhạt. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hai người yêu nhau, chàng được thám hiểm vô nơi sâu thẳm của Thiên Ý. Ngón tay chàng chạm tới cửa lồng của nàng. Người nàng run lên và tê dại, một cảm giác khó tả cứ len lỏi, chạy đều trên dọc trên thân thể nàng, rồi lên đến não. Tay Quân mơn trớn lên trên cái mu lồn đang căng dày của cô. Hai mép lồn được vạch nhẹ ra. tay quân móc bóc vô cái đầu cái hộp le mồng đốc của Thiên Ý. Như có một luồng điện chạy khắp cả cơ thể mình, nàng cong người vì sung sướng. Dường như đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, nàng cảm nhận được một cảm giác khó diễn tả đến như vậy. Bỗng chốc, nàng run lên bần bật. Chiếc quần slip nhỏ được lột ra khỏi chân nàng. Chiếc áo lót ngực cũng được tháo tung, để lộ ra cặp nhũ hoa đang căng cứng. Nàng giờ đây trần truồng, không một mảnh vải che thân. Tay nàng bẽn lẽn che đi cái mu lồng trắng muốt và đầy khiêu khích. Một tay quân đêm mê mân mê cặp nhũ hoa cương cứng của nàng. Một tay đút nhẹ ngón giữa vô lỗ lồng của nàng. Chàng nhanh chóng lột phăng bộ đồ đang mặc và chiếc quần xịt đang bị gò bó. Cũng bởi dương vật của chàng đã vươn cao một cách oai vệ từ lâu rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy cái ấy của đàn ông, một con cặc dài và gân guốc, Thiên Ý bỗng chốc trở nên lo lắng và cảm thấy sợ hãi, vì không biết cái đó sẽ chui vào cái lỗ nhỏ của mình như thế nào. Nàng e dè lưỡng lự và bẽn lẽn khi quân đưa tay nàng vô sờ vào cục thịt to dài đó. Nó nóng hổi và giật hồi liên tục. Nàng cứ cầm lấy nó theo tay của quân chỉ mà sụt dọc theo đầu cặc. Một chút, nước trắng đục và nhơn nhớt rỉ ra khỏi đầu của con cu của quân. Chàng cầm lấy ngón tay nàng, xoa đều số tinh dịch trắng lên trên đầu cu. Lúc này, cửa mình của nàng đã ướt đẫm nhâm thủy. Mù lồn nàng mở rộng ra như để mờ gọi các con cặc nóng hổi và cương cứng của quân đâm vô. Quân nhẹ nhẹ đưa đầu cặc của chàng đến cửa mình của Thiên Ý. Chàng ấn nhẹ nhẹ vô hai mép lồn, rồi dừng lại mơn trớn ở đầu mồng đốc. Cái cảm giác đê mê đến khó tả lại quay trở về với Thiên Ý. Nàng oằn người như để cho đầu dương vật của quân chui lọt vô bên trong. Ót ót, cái cặc cương cứng của quân đã nằm sâu trong âm hộ của nàng. Ôi mẹ ơi, một cảm giác vừa rang rác, vừa sung sướng tràn ngập, chạy dọc theo cơ thể nàng. Nàng kêu lên và oằn cong mình để nuốt trọn lấy cái dương vật to dài của chồng mình. Em chết mất, anh ơi, không biết sao nữa. Âm hộ của nàng bắp chặt lấy con cu nóng hổi của quân, làm cho chàng cũng đê mê trong khoái lạc. Chàng từ từ chậm rãi thụt ra, rồi lại thụt vô bên trong cái lỗ lồn đang ẩm ướt và nhóc nhép của Thiên Ý. Chỉ trong vòng có 5 phút đồng hồ, quân đã không thể chịu nổi nữa và bắn đầy tinh trùng ướt đẫm trong âm hộ của Ý. Chàng đê mê rút con cặc ra khỏi lồn nàng. Thiên Ý như từ trên thiên đường trở về với đời sống thực tại. Nàng nằm yên cảm giác những dòng tinh trùng chảy vô tận thâm cung trong âm hộ của nàng. Đê mê và có phần tiếc nuối cái cảm giác vừa trải qua, nàng nằm trân người, cảm giác sự sung sướng. Một chút răng rác ở âm hộ, nàng ôm lấy quân mà khóc. Giờ đây, nàng đã thực sự trở thành một người đàn bà theo đúng nghĩa. Kể từ sau đêm tân hôn của mình, Thiên Ý như chìm đắm trong những đòi hỏi ham muốn dục vọng. Lòng nàng lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy và ẩm ướt, bởi dâm thủy của cô cứ chảy ra dầm dề. Những đòi hỏi xác thịt để được cảm nhận những cảm giác kỳ lạ cứ luôn luôn kêu gào trong nàng. Nàng luôn mặc chiếc váy ngủ mỏng bó sát thân thể với chiếc slip đỏ và không nàng luôn mặc chiếc váy nàng luôn mặc chiếc váy ngủ mỏng bó sát thân thể với chiếc slip đỏ và không đeo cốc xe để mời gọi quân. Chàng cũng đâu thể nào chịu được nàng khi cứ tối nào cũng vậy, Thiên Ý lại mỏng manh với những chiếc áo nửa kín nửa hở như vậy đi qua đi lại trên giường. Suốt cả tháng trời, đêm nào cũng vậy, quân lại đè nàng ra và đưa nàng lên cõi bồng lai tiên cảnh. Lại nói đến nhân, kể từ khi Thiên Ý về làm vợ của anh trai chàng. Cả tháng trời đầu tiên, những tiếng rên ư ơ và những tiếng la của cô mỗi khi nàng lên cơn cực khoái lại làm cho cặc chàng ngày càng thêm bức xúc. Riết rồi nhưng đâm ghiền. Cứ cách vài đêm là chàng lại có dịp ghé tai sát vách qua căn phòng nhỏ của anh trai mình mà mơ tưởng. Nhưng những tiếng rên của Thiên Ý nghe mới hướng làm sao. Càng đứng tại chỗ vừa nghe nàng rên vừa thủ dâm cho đến khi phụt ra một đống tinh dịch mới thôi. Vì học trung cấp điện lực nên trường của Nhân hầu hết là nam sinh, Thiên Ý đã trở thành người phụ nữ duy nhất mà chàng hay tiếp xúc nhất. Rồi thời gian cứ trôi qua, lòng dục của đứa em chồng càng ngày càng tăng đối với người chị dâu hấp dẫn. Cứ hàng ngày đập vào mắt Nhân là hai trái đào tươi rực lửa cứ rung rung ngay trước mặt. Thiên Ý lại có thói quen hay mặc váy ngủ bên trong nhà cho thoải mái. Cứ mỗi khi đi làm về là nàng lại trút bỏ bộ áo, đồng phục sơ mi và quần tây kaki thô của thời bao cấp, để rồi chui vào bộ váy ngủ dài quá đến đầu gối. Vì nàng biết chỉ có chồng nàng và Nhân là em ruột của Quân ở nhà, nên trong nhà nàng cũng không gượng ép mặc chiếc áo nịt ngực cho gò bó làm chi. Chính vì lẽ đó mà đôi gò bồng đào của nàng cứ luôn luôn phơi phới lúc lắc qua lớp vải mỏng trong bộ váy áo ngủ. Rồi đến một lần, Nhân xê dịch chiếc tủ áo của mình ra góc phòng để kê thay vào đó chiếc bàn học. Chàng nhìn thấy được một khe nứt nhỏ ở vách tường ngăn cách với phòng của Quân và Ý. Cái khe nứt trông không to lắm, nhưng cũng đủ để chàng có thể nhìn vô phòng của anh trai và chị dâu mình. Thay vào việc chỉ có thể nghe được tiếng rên la của Ý, giờ đây Nhân đã có thể tận mắt sở thị, nhìn thấy cảnh sinh hoạt của anh trai và chị dâu mình. Và trên sự mong đợi, căn phòng Quân và Ý không lớn. Xéo phía dưới trước mặt Nhân là chiếc giường nệm mà Nhân đã cùng ông anh đi mua vào năm trước. Giờ đây, người chị dâu Nhân hằng mong ước đang nằm trên đó và chỉ mặc chiếc váy ngủ nằm xoài trên đó, chiếc váy lụa ngắn và xốc xếch lên trên tới rìa chiếc quần slip để lộ hoàn toàn đôi chân trắng mút của Thiên Ý. Nhưng có thể thấy thấp thoáng cặp mông tròn căng của nàng dưới lớp vải ren quần slip đó. Nàng không mặc áo ngực khiến nấm vú nhô căng lên dưới chiếc váy ngủ khẽ rung rinh. Nhưng như muốn phát điên. Có một ngày, Nhân thấy được Quân và Ý giỡn với nhau trên giường ngủ và rạc. Quân tốc chiếc váy ngủ của nàng lên và Nhân choáng váng, xém té xuống chiếc ghế đang đứng trên đó. Nhân vội bó chặt ngón tay vô chiếc kệ sách gần đó cho vững và tiếp tục nhìn xuống chiếc giường Quân và Ý đang đùa giỡn. Trời ơi, đó là lần đầu tiên mà chàng nhìn thấy người chị dâu lõa lồ đến như vậy. Ý nằm ngửa trên giường, chiếc váy ngủ bị Quân tốc lên che kín khuôn mặt nàng. Thiên Ý nằm gần như trần truồng, chỉ còn cái quần slip ren màu trắng nhỏ xíu bao bọc quanh phần hạ thể nể nở. Làn da nàng trắng mịn như hột gà bóc, hai bầu vú nàng căng tròn quay, trắng nõn ưỡn căng lên, hai núm vú đỏ hồng nhú cao mời mọc. Bụng nàng có một lớp mỡ nhỏ càng gia tăng thêm độ sexy của nàng, phập phồng theo nhịp thở. Eo nàng nhỏ xíu rồi thắt lại, rồi lại phình ra bởi cái hông nở nang. Rốn nàng nhỏ nhắn, tròn xoe và những sợi lông mịn màng, rất mỏng, mọc từ rốn kéo dài xuống và biến mất dưới chiếc quần slip. Và rồi ánh mắt Nhân như hoa lên khi tay của Quân chạm vào cái mu của Ý. Lần đầu tiên Nhân nhìn thấy một cái mu lồn người đàn bà mà lại nhô cao và đầy đặn như vậy. Mà cái mu tuyệt đẹp này lại là của người chị dâu chàng mới chết chứ. Miệng chàng khô khốc, nhìn kỹ lại lần nữa, cái mu của Thiên Ý hiện ra mờ mờ dưới lớp vải mỏng tan của cái quần slip. Hai mép thịt mu tròn căng nhô cao hẳn lên trên cái bụng phẳng và giữa đôi chân của nàng. Mu nàng phồng lên cỡ như một bàn tay úp lại, nhưng khum khum mu bàn tay của mình để thầm so sánh. Còn cặc Nhân cương cứng lên hết mức và tự động rỉ nước nhờn ở đầu dương vật. Chàng đang tưởng tượng được dập lên dập xuống cái mu lồn đó chắc êm lắm. Chịu không nổi, nhưng vội lòn tay vô quần và vuốt ve thằng nhỏ liên hồi. Ở phía dưới giường bên kia, bức vách, Quần dường như cũng không chịu nổi, nằm đè lên Thiên Ý và hôn hít hấp cơ thể nàng. Dần xuống tới cái mu lồng tuyệt đẹp, anh hôn nhẹ lên bên ngoài quần slip, cắn nhẹ lên gò mu cao nghèo nghẹo. Mừng trớn một lát thì nàng dang rộng hai chân ra và ấn đầu anh vô giữa háng nàng. Nước nhờn đã bắt đầu rịn ra, ương ướt phía ngoài chiếc quần slip. Nàng hơi uống éo thân hình và bắt đầu rên nhẹ. Rồi dường như vướng víu, quần bắt đầu luồn ngón tay vô quần slip nàng, kéo nhẹ xuống, thì bụp. Thiên Ý đã với tay tắt đèn, nhưng suýt xoa và tiếc hụi hụi. Và sau đó là những âm thanh cuồng nhiệt của Minh Quân và Thiên Ý. Tới khi Thiên Ý rên ư ư liên hồi thì cũng là lúc quần giật giật rồi tuôn toàn bộ tinh dịch vào sâu trong âm hộ nàng. Riết rồi đâm ghiền, cứ cách vài đêm là Nhân lại có dịp mò ra cái vết nứt cao trên vách tường. Nhưng cứ đến đoạn cao trào, khao khát thì chị dâu chàng lại tắt đèn. Chắc tại Thiên Ý là con nhà gia giáo nên mắc cỡ, không muốn để đèn khi sinh hoạt vợ chồng chăng. Nhưng điều đó càng khiến cho Nhân như điên lên. Những tiếng rên của Thiên Ý nghe mới nứng làm sao. Cuộc sống cứ hàng ngày trôi qua, Quân thì làm việc bận biểu ở công ty suốt cả tuần. Chàng đang phấn đấu thi đua để đạt được danh hiệu anh hùng lao động tiên tiến thời kỳ đổi mới. Còn Thiên Ý thì cứ vui nhàn với cuộc sống giáo viên nhàn nhã. Nhân thì cứ mỗi giờ lên lớp xong, chàng lại vội đạp xe về nhà để được ngắm nhìn người chị dâu xinh đẹp của mình. Bẵng đi được khoảng chừng 6 tháng kể từ khi Quân và Thiên Ý lấy nhau. Không biết là phải nói là tin vui hay tin buồn nữa. Quân được cử đi học ở Nga hơn 1 năm để tăng cường kiến thức nhằm đóng góp cho công cuộc xã hội chủ nghĩa. Ngày tiễn Quân đi sang Nga du học, nhưng như mừng thầm trong bụng vì giờ đây chàng có thể một mình thể hiện sự chăm sóc của chàng đối với Thiên Ý. Nhìn Thiên Ý tươi mát trong bộ đồ sa tanh mỏng ở sân bay khiến Nhân càng tưởng tượng đến lúc chàng làm chủ được thân thể của nàng. Quân thì tỏ ra bối rối, nửa muốn đi, muộn nửa muốn ở lại. Chàng vui vì được có dịp ra nước ngoài học tập với một tương lai sáng lạn. Còn nữ còn lại muốn ở lại vì không nỡ rời xa cô vợ tươi trẻ vừa mới cưới. Nhắc đến Thiên Ý, nàng khóc như mưa khi phải đưa tiễn chồng ra sân bay. Cái cảm giác trống trải khi lần đầu tiên phải xa Quân và lại trong một thời gian dài như vậy khiến nàng càng sầu hơn. Đêm hôm qua, trước khi đưa Quân ra sân bay, hai vợ chồng đã không ngủ mà quần nhau suốt đêm thâu. Từ khi về sống chung với Quân, hầu như tuần nào cái lồng ướt át của nàng cũng được dương vật của Quân đút vô, đút ra, làm cho nàng ngây ngất. Giờ đây, không có Quân, không có con cặc to cứng của chàng, không biết là nàng có chịu nổi hay không. Ngày đầu tiên ngủ vắng chồng, nàng khóc hết cả đêm bên chiếc gối. Sáng dậy đi làm, nàng buồn bã. Làm việc như cái máy tự động đến giờ thì hoạt động. Đến chiều về như mọi ngày, lại chuẩn bị cơm nước buổi chiều cho gia đình. Chỉ khác là bữa cơm chiều giờ đây, chỉ còn mình nàng và Nhân trong mâm cơm. Còn về phía Nhân, biết Thiên Ý là một người rất trọng lễ giáo nên rất chung thủy với anh trai của chàng. Nàng chẳng bao giờ cười đùa cợt nhã với ai, kể cả các bạn thân của Quân. Nên Nhân cứ để cho thời gian thư thả như mọi ngày khi còn có anh trai chàng ở nhà. Sau một tuần vắng Quân, nàng đã nguôi ngoai được phần nào. Những buổi chiều ở nhà một mình, nàng lại cảm thấy cô đơn trống trải. Chỉ đến khi Nhân về đến nhà sau những giờ học trên lớp thì nàng mới cảm thấy bớt đi sự trống vắng, quạnh hiu. Vắng chồng, nàng càng trở nên chăm lo đến việc nhà cửa hơn. nàng muốn ra dáng một người chị dâu chăm lo cho đứa em chồng khi chồng vắng mặt. Trong vài ngày đầu, Nhân luôn cố đùa giỡn với nàng, giả vờ đụng chạm nàng. Nhưng lúc nào, nàng cũng khéo léo tránh né. Chàng thường về sớm hơn mọi khi để giúp đỡ nàng làm cơm nước buổi chiều. Vắng quân, nàng ăn mặc cũng kín đáo hơn trước. Nhưng nàng đâu có biết đâu rằng, gần như toàn bộ tấm thân ngọc ngà của mình đã được Nhân chiêm ngưỡng hàng đêm. Một chiều thứ bảy hôm đó, sau một tuần kể từ khi Quân bước lên trên máy bay sang Nga du học, nàng cho học sinh nghỉ tiết sớm hơn mọi ngày. Về nhà, sau khi đã dọn dẹp, làm vệ sinh nhà cửa xong, nàng lại đứng ngóng trông Nhân về để cùng nàng làm cơm cho buổi chiều. Đang đứng nhìn bâng quơ ra bên ngoài sân, nàng thấy hai con chó của nhà bên cạnh đi vào khoảng sân của nhà mình đùa nghịch. Bọn chúng vẫn thường qua nhà nàng đùa nghịch từ lâu, vì trước cửa nhà nàng luôn có một khoảng sân rộng để trồng cây. Bỗng nhiên, nàng thấy con chó mực chồm lên người con chó cái từ đằng sau. Con cái kia như không chịu, chạy loanh quanh vườn. Con chó đực cũng chạy theo, rồi lại phóng lên lưng con cái, cắn gáy con cái. Nàng nhìn thấy rõ con cặc to dài của con chó đực đâm thẳng vào lồn con cái. Vắng chồng đã hơn một tuần nay, hôm nay lại chứng kiến cuộc phối giống của hai con chó nhà bên cạnh. Thiên Ý lại cảm thấy rạo rực, cảm thấy hứng tình. Hai bầu vú của nàng lại cứng ngắc, lồn nàng lại bắt đầu rỉ nước. Nàng nhắm mắt, ước mơ chồng trở về để thỏa mãn những nhu cầu cần thiết của nàng. Khi trở về đến nhà, là Nhân đã thấy Thiên Ý đang đôi mắt lim dim đứng trước cửa. Đôi mắt của nàng như vô hồn, nhìn dõi theo từng nhịp nắc của con chó mực trên người con chó cái. Chàng như cảm nhận được thời cơ cũng đã bắt đầu chín mùi. Chàng vờ như không thấy gì, rồi òa lên một tiếng như thể muốn trêu đùa với Thiên Ý. Thiên Ý giật mình, tỉnh mộng vì nghe thấy tiếng động ở sau lưng. Nàng quay lại thấy Nhân đã đứng sau lưng mình. Nàng đã bừng mặt vì không biết Nhân có nhận ra nàng đang chăm chú dõi theo hai con chó đang làm tình, và nhận ra nàng đang mơ tưởng lại những khoảnh khắc giữa nàng và Quân hay không. Ôi, Nhân đã về rồi đấy hả? Làm chị sợ hết hồn. Sao không lên tiếng cho chị biết trước khi vào nhà? Ý tỏ ra tự nhiên để đánh trống lảng với câu nói bỏ lửng, rồi quay đầu vô nhà. Đầu óc nàng giờ đây lại mông lung với những cảnh làm tình mây mưa cháy bỏng của hai cặp tình nhân đang quấn quýt lấy nhau. Nàng trở vào bếp và lúi húi cơm nước như mọi ngày. Hôm nay nàng trở nên vụng về và luống cuống. Có lẽ là những hình ảnh lõa lồ giữa nàng và Quân vẫn đang quanh quẩn trong đầu nàng. Nàng nói với Nhân: "Em đi nấu cơm giùm chị nhé, chị quên chưa bắt nồi cơm." Còn nàng thì ngồi trên chiếc ghế dài để nhặt rau. Rồi một chút hớ hên hay sao lãng, nàng ngồi xổm xuống cái tổ con để tìm mấy củ tỏi. Nàng dự định bóc ra để xào rau. Đúng lúc ấy thì Nhân sau khi đặt nồi cơm lên bếp cũng bước ra. Ôi chao ơi, khi nàng dạng chân ra để kéo rổ rau lại, đập vào mắt Nhân, giữa hai đùi, hai múi thịt của cái lồng nàng hằn lên rõ nét, lộ rõ cả khe. Hai múi căng dày nhức mắt. Tim của Nhân đập nhanh gấp. Đây là lần đầu tiên chàng được chiêm ngưỡng cái mu lồng của Thiên Ý rõ như vậy. Nổi rõ mồn một giữa hai đùi là hai múi thịt no dày. Nghĩ đến cái lồn đang ẩn sau lớp vải ren của chiếc quần slip trắng, làm chàng càng thêm rạo rực. Trông thích thật. Hơn thế nữa, cái cổ áo khoét rộng của cái váy ngủ nữa kìa, để lộ phần trên của hai bầu vú bị ép bởi hai đầu gối vun cao lên, tròn căng và trắng lớp. Dường như biết Nhân đang đi tới, nàng vội vàng đứng dậy. Nàng đỏ mặt cầm rổ rau đi vào bếp. Dường như có một mãnh lực nào đó đang đùn đẩy nàng. Tuy là xấu hổ vì biết Nhân đã nhìn thấy cái mu lồng của mình qua lớp màn ren slip, nàng lại cảm thấy càng thêm hưng phấn và lại muốn được chàng để ý tới hơn. nhưng thì cứ đơ người ra dõi theo nàng. Nhưng nhìn ngắm không chớp mắt mỗi khi nàng cúi người xuống, lượm đồ hay lau nhà. Đôi mông nảy nở tròn quay khẽ đung đưa, và trong chiếc váy ngủ đồ bộ, xì liếc của Thiên Ý hằn rõ đường hình tam giác ra bên ngoài, chiếc váy ngủ khiến cho chàng thêm choáng váng. Nhìn Thiên Ý nấu ăn, ánh mắt Nhân bắt đầu xăm soi cơ thể nàng. Chàng nhìn chầm chầm vào đôi mông tròn, căng núng nính của nàng. Quần lót bên trong hằn trên mông rõ mồn một, trong lòng càng trào dâng những thèm muốn. Vừa nấu ăn, nàng vừa vờ như trò chuyện, hỏi han việc học hành của Nhân, như nàng muốn đánh trống lãng đi. Nhưng chàng chẳng nhập tâm gì cả. Đôi mắt cứ dán vào eo lưng và đôi mông to tròn căng trong quần nàng. Bỗng nhiên, Nhân nắm lấy tay Thiên Ý, kéo tay nàng giáp vào ngực chàng. Nàng cố đẩy ra, nhưng Nhân đã vòng tay ôm siết cho cặp vú của nàng, ép sát vào ngực mình. Mặc dầu nàng đã cố gắng, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay cứng rắn của Nhân. Nhân ôm đầu nàng, ghì môi mình lên môi Ý. Lưỡi chàng cố gắng lách qua cặp môi quyến rũ của bà chị dâu, nhưng không được. Nửa thân trên của nàng ép vào ngực Nhân. Hai đầu vú của nàng vẫn còn cứng rắn, đâm vào ngực chàng. Nhân đưa một tay nắm lấy đôi vuốt săn cứng, bóp mạnh. Ý vùng vằng, đẩy tay chàng rời khỏi vú. Nhân lại vòng tay ôm nàng, kéo nàng áp sát vào ngực và hôn lên môi. Ý lắc đầu để tránh chiếc lưỡi của chàng cố gắng thọc vào trong miệng nàng. Với sức mạnh của một người trai trẻ, nàng không thể ngăn được lòng ham muốn của Nhân. Chàng để lưng nàng dựa vào tường bếp, hai tay ôm đầu nàng, không cho quay đi nơi khác. Ngực giáp ngực, môi kề môi, mỗi tay chộp một quả đào tiên, kéo lưng nàng sát vào ngực chàng. Dưới hạ bộ, cặc chàng đâm vào giữa hai múi thịt của mu lồm nàng. Nhưng hôn lên gáy nàng, cùng lúc với hai bàn tay nhào nặng cặp vú. Ý quẩy đạp mạnh lên khi bất ngờ bị chú em chồng chộp cặp vú. Ý có thói quen không mang nịt vú, nhưng từ hôm Quân đi, biết chỉ có Nhân có mặt ở nhà, nàng đã cẩn thận che đậy đôi vú bằng chiếc nịt ngực. Mặc dầu qua lần vải áo và nịt ngực, Ý vẫn cảm thấy bàn tay nóng bỏng của Nhân làm cặp vú đòi yêu cương lên. Môi chàng hôn lên cổ, tay bóp vú, cặc đâm vào khe đít. Ba nơi gợi cảm cùng một lúc bị kích thích, làm cho Ý trở nên bối rối. Nàng cảm thấy cặc Nhân nóng hổi, cương cứng, kích cỡ không thua của Quân. Từ cặc của Nhân như có luồng điện truyền vào cơ thể nàng, đánh thức thêm lòng ham muốn nhục dục, đang đòi hỏi. Lợi dụng lúc Nhân nới lỏng vòng tay, Ý quay lại, giơ tay tát thẳng vô má chàng và đẩy chàng ra. Gặp phản ứng mạnh, Nhân đành phải lùi lại. Nàng xô Nhân khỏi người nàng và bằng tất cả lý trí, nàng vung tay tát mạnh vào mặt Nhân một lần nữa và quát lên. Chú đừng có hổn với chị. Khi anh Quân về, chị sẽ cho anh Quân biết chuyện này. Anh ấy sẽ đuổi chú ra khỏi nhà đấy. Nhân bỗng trở lại thực tại sau cái tát như trời giáng của Ý. Chàng ú ớ nói. Em xin lỗi chị. Rồi chạy vụt đi. Về phần Thiên Ý, mặt nàng đỏ gay, vội chạy thẳng vô phòng và đóng sầm cửa lại. Nàng nằm lăn xuống giường khóc nức nở hồi lâu. Tuy vậy, do vắng chồng từ lâu, lại vừa bị kích thích bởi những hình ảnh làm tình nóng bỏng của hai con chó. Rồi lại có chuyện Nhân sàm sỡ với nàng vừa nãy xảy ra. Nàng vẫn cảm thấy hai bàn tay Nhân còn đang xoa bóp cặp vú nàng, làm nàng khó chịu vô cùng. Tối hôm đó không thấy Nhân trở về nhà, nàng vô cùng lo lắng và đã tự trách mình vì đã không kèm mình được, đã tát và quát Quân như vậy. Ngày sáng chủ nhật, nàng đã chạy đôn chạy đáo đi kiếm. Tìm chàng ở mọi nơi nào có thể tìm thấy, nhưng vẫn không thể nào tìm được Nhân. Đi đâu, nàng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy ngạc nhiên. Đến xế chiều, do mệt và đói, nàng trở về nhà trong vô vọng. Nhưng khi trở về nhà, nàng bất ngờ khi thấy Nhân đã ngồi trong nhà để đợi nàng về. Nàng chạy lại nức nở ôm chầm lấy Nhân, Sao chú đi đâu cả đêm hôm qua mà không về nhà vậy? Nhưng cũng ngỡ ngàng khi được đè mặt vào cặp vú nóng bỏng của Thiên Ý. Chàng định bụng trở về để xin lỗi người chị dâu đáng kính của mình vì đã không kìm được cơn lửa lòng. Nhưng giờ đây, khi đang áp sát mặt mình vào sâu bên trong cặp vú mềm mại, chàng lại thêm đê mê và ngây ngất hơn. Chàng ú ớ lý nhí nói nhỏ: "Em xin lỗi." Về phần Thiên Ý, khi ôm đứa em chồng vào ngực vì quá lo sợ, nàng như cũng cảm nhận một cái cảm giác khác lạ hơn khi để Nhân áp vào ngực mình. Cặp vú sau một thời gian dài không được nhào nặn bởi bàn tay của Quân, giờ đây lại cương cứng, căng đầy. Nàng ghì chặt lấy Nhân mạnh hơn khi từng nhịp thở nóng hổi của chàng luồn vào từng khe áo, chui nhẹ nhẹ vào đôi nhũ hoa đang cao vời vợi của nàng. Người nàng nóng bừng lên, cơn hứng tình của nàng lại trỗi dậy mạnh hơn. Mùi lồn nàng đã rỉ nước từ khi nào và nóng rang lên. Máu trên khắp cơ thể như chạy ngược về cái mu lồn của nàng. Đêm hôm qua, sau khi nàng cảm nhận được đôi tay săn chắc của Nhân nhào nặn cặp vú của mình, lại cảm nhận được con cặc nóng hổi của chàng chà chà vào đầu mu lồn nàng, thì biết bao nhiêu cảm giác kỳ lạ của đêm tân hôn với Quân như chạy ùa vào trong tâm trí nàng. Nàng không thể ngờ rằng hành động sàm sỡ của Nhân lại đem đến cho nàng cái cảm giác nàng mà. Nàng không thể ngờ rằng hành động sàm sỡ của Nhân lại đem đến cho nàng cái cảm giác mà nàng đã đê mê, sung sướng. Nàng từng trải qua như vậy. Đêm qua nàng phải dùng bàn tay mình để tự giải quyết cơn dâm trỗi dậy. Nhân được thể cũng ghì sát lấy Thiên Ý, vòng tay qua hông nàng mà siết thật chặt. Ôi, cái hông no tròn đang nằm gọn trong bàn tay của Ý. Tay chàng như vô tình hay cố ý siết chặt vào cặp mông nảy lửa, căng dày của Thiên Ý. Hôm nay, nàng lại mặc chỉ độc một chiếc váy mỏng chùm khắp cơ thể. Con cặc nóng hổi của Nhân đã nhúc nhích và dương lên trong chiếc quần từ lâu rồi. Nhân đã chịu hết nổi rồi, giờ thì muốn ra sao thì ra. Chàng đứng lên ôm chầm lấy Thiên Ý, bế thốc nàng lên khỏi sàn nhà. Đang đê mê với cái cảm giác sung sướng thỏa nào khi cặp nhũ hoa cương đầy đang được giải tỏa, Thiên Ý giãy giụa khi Nhân bế thốc nàng lên, đặt nàng lên chiếc ghế sofa dài trong phòng khách. Nàng thoáng thấy giữa hai chân của Nhân, con cặc của chàng đã đội nhô cao, như muốn xé rách chiếc quần tây. Mặt nàng đỏ bừng lên, Nhân từ từ đứng lên, thẳng trước mặt nàng là cái của nợ của anh. Thiên Ý đỏ bừng mặt, vội quay mặt đi và nói với giọng vội vàng, gấp gáp: Chú muốn làm gì?" Thấy nàng như thế, Nhân càng hứng, bước xoay người theo hướng nàng đã quay mặt, lại phô bày cái dương vật, thậm chí còn phồng to hơn trước, ngay trước mặt nàng. Ý toàn vùng dậy để chạy vô phòng. Bực, khuy trên của chiếc váy nàng bỗng bung ra một nút, khe bầu vú nàng trắng nõn lồ lộ ra trước mắt Nhân qua lớp vải của chiếc váy mỏng, thì chàng càng nổi sung lên. Nhưng liều mạng tuột phanh chiếc quần đùi và quần lót của chàng xuống. Bực, con cặc của chàng chỉ thẳng đứng lên trời, đầu khất của nó nở to, chỉ thẳng ra đỏ hỏn. Quá bất ngờ, Thiên Ý ngồi sững sờ, mắt nhìn trừng trừng vô dương vật của Nhân. Dương vật Nhân rất đẹp, dài, to, gần guốc, đầu khất phình to, rộng vành, đỏ hỏn. Hai quả trứng chim to như trứng gà săn chắc, lông đen nhánh, rậm rì. Một con cu trẻ trung, mạnh mẽ và tràn trề sinh lực, chỉ thẳng ngay mặt nàng. Thiên Ý ngồi như trời trồng, mắt nhìn sừng sững vô dương vật của Nhân. Không kịp phản ứng gì, khoảng 3 giây sau thì nàng la lên: "Á!" Lấy hai tay bịt mắt lại và co hẳn chân lên ghế. Phản ứng quá vội vàng, nàng quên rằng nàng đang mặc váy. Chiếc váy tuột lên để lộ slip trắng tinh, cặp đùi ếch trắng nõn co hẳn lên. Nàng gần như ngã ngửa lên trên ghế sofa dài. Chỉ đợi có thế, bước vội ra cái quần đùi giờ đã thành một đống bùi nhùi dưới chân, trần truồng như nhộng. Nhưng lao tới, đẩy vai Thiên Ý một cái, nàng đã bật ngửa người trên ghế. Hai chân nàng vẫn còn co lên, nhưng nằm đè vô giữa hai chân nàng và ép chặt nàng xuống chiếc ghế bọc da mềm mại. Hai tay chàng chụp lấy hai đầu gối của nàng và banh ra. Dương Vật Nhân lập tức ép sát lên mu lòng nàng, nhưng tóc chiếc váy lên tận cổ của Thiên Ý. Mọi việc xảy ra trong tích tắc, và rồi một tấm thân trắng nõn như ngọc thạch, không một tì vết hiện ra lồ lộ. Bầu vú chỉ trắng phau căng đầy nhựa sống trong chiếc áo nịt ngực màu hồng nhạt. Không cưỡng được sự thèm khát bấy lâu, quên đi đây là người chị dâu của mình. Như con thú đói lâu ngày, nhưng vồ lấy hai bầu vú trắng tinh và áp sát miệng chàng lên bầu vú của Thiên Ý mà bú, mà nút. Chàng giật phăng cái xu chiên ra khỏi đôi vú đang muốn nổ tung. Cả cặp nhũ hoa của Thiên Ý đã nằm gọn trong mồm của Nhân. Nàng la lên, lúng búng trong chiếc váy. Không, chú không được làm thế. Không. Vừa la, nàng vừa lăn lộn. Cả người Nhân nằm đè lên người nàng. Hồng của Nhân chèn giữa háng Thiên Ý. Đôi chân nàng dạng ra, chòi chòi trong không khí. Đôi tay nàng thì bị Nhân ép chặt xuống ghế. Và với sức trai trẻ, cùng với sức mạnh nhục dục, vùng vẫy dữ lắm, nhưng nàng chỉ nhúc nhích được đôi chút. Miệng Nhân thì cứ dính chặt lấy bầu vú nàng ra sức liếm mút. Ở dưới con cặc chàng ra sức cà cà lên khe lồn. Thân thể của nàng đã nóng dần lên. Một lát sau, nước nhờn của nàng đã rịn ướt, thấm ra ngoài vải quần xi lít. Đôi tay của nàng đã không còn vùng vẫy nữa, mà siết siết tấm sáp nệm của chiếc ghế. Vật lộn với nàng một chút, lựa thế, nhưng bỏ hai tay xuống thật nhanh và nắm lấy dưới khoen chân Thiên Ý, xốc lên và mở rộng hạ thể nàng ra. Cặp đùi ếch trắng nõn của nàng dang rộng ra, ở giữa là cái mu lồm đang căng phồng dưới lớp vải quần xì lít. Nước nhờn của nàng chảy ra, thấm ướt đẫm mặt ngoài quần và in rõ. Nước nhờn của nàng chảy ra, thấm ướt đẫm mặt ngoài quần và in rõ khe lồm lên vải ren của cái quần xì lít. Hai mép lồm căng phồng rõ hai bên. Một lần nữa, Nhân lại áp sát Dương Vật vô giữa khe suối thiên nhiên đó. Ở tư thế này, khe lồm nàng tiếp xúc trọn vẹn chiều dài Dương Vật của Nhân. Ép chặt Dương Vật cương cứng lên khe lồm ướt đẫm dâm thủy của nàng. Nhân tiếp tục cà cà lên xuống Dương Vật của chàng, tới lùi lên khe lồm của Thiên Ý. Tay chàng vòng qua khoen chân của Thiên Ý mà nhào nặng đầu vú. Ngón tay chàng xe xe nhẹ lên núm vú của nàng. Núm vú Thiên Ý từ từ săn lại, nhô cao lên. Nhịp thở nàng tăng dần, dường như không thể chịu nổi với sự kích thích. Nàng cứ quậy thật mạnh một cái rồi la Nhân bằng một giọng nghiêm khắc. Thôi đi, chị cấm chú làm thế. Chị sẽ cắn lưỡi tự tử ngay nếu chú không buông chị ra. Nghe giọng nghiêm khắc của Thiên Ý, nhưng cũng hơi sợ. Chàng liền kéo áo váy của nàng xuống và nhấc người ra khỏi người nàng. Ý giữ chân thẳng xuống, nhưng kéo luôn chiếc váy che đậy phần quý giá nhất của nàng, thì vô tình tay chàng trượt nhẹ lên mu lồng Ý. Ánh mắt đang nghiêm khắc của nàng bỗng mờ đi và hơi khép nhẹ mi mắt. Thiên Ý vẫn đang rất khao khát nhục dục. Những cái nút bầu vú và mơn trớn khêu gợi của Nhân trên đôi nhũ hoa của nàng như một liều thuốc kích dục cực mạnh, đã đẩy cơn động dục của nàng lên đến tối đa. Nàng đã không chịu nổi sự kích thích, nhưng tấn công thêm lần thứ hai. Chàng đặt lên môi Thiên Ý một cái hôn ngây ngốc. Lưỡi chàng đưa hẳn ra bên ngoài, vờn lấy cặp môi đang khao khát dục vọng của Ý. Ôm hai bàn tay vuốt sát người nàng, lượn qua chiếc eo thon và cặp sát bờ hông nở nang của Ý. Vừa tới ngấn quần xì lít, chàng luồn bàn tay trong mép váy, hất tung chiếc váy lên lần nữa. Ngón tay chàng móc vô chiếc quần xì lít của nàng và giật mạnh một cái, kéo nó ra khỏi đôi chân đang duỗi thẳng của nàng. Ngón tay chàng móc vô chiếc quần xì lít của nàng và giật mạnh một cái, kéo nó ra khỏi đôi chân đang duỗi thẳng của nàng chưa tới một giây. Giật mình, Thiên Ý chưa kịp phản ứng nhưng lặp lại thao tác hồi nãy. luồn tay vào giữa đôi chân nàng, chụp kheo chân nàng dở chỏng lên và giãn ra. Trời ơi, cái lồn mum múp với đám lông rậm rạp, đèn ống mướp rượt. Cái gì nó ghi khó đọc quá. Cái lồn mum múp với đám lông đen rậm rạp, đèn ống mướp rượt hiện ra dưới mắt nhân. Hai múi thịt đầy đặn che kín khe lồn. Lồn nàng thật đẹp, mùi lồn nhô cao và đỏ âu, nhưng ấn mạnh cho cặp đùi ếch của nàng dạn ra thêm nữa. Lúc bấy giờ, khe lồn nàng càng hé mở, thịt lồn nàng đỏ hồng như con gái mới lớn, và một cái lỗ nhỏ nhắn xinh xinh màu hồng, thịt ương ướt trông thật hấp dẫn hiện ra. Trong tích tắc, nhưng áp sát con cặc lên khe lồn nàng. Trời đất, cảm giác êm ái khác hẳn lúc nãy một trời một vực. Hai mép lồn thiên ý lập tức giãn ra và ôm sát lấy vật thể lạ. Và bạn có tin không, lồn thiên ý nóng hổn như lên cơn sốt, nhớt nhợt. Nhân ủi ủi liên tục con cặc vô sâu trong khe lồn người chị dâu của mình. Đầu khất dương vật chàng liên tục chà sát lên mồng đốc của thiên ý. Quá bất ngờ trước hành động của nhân, nàng chỉ kịp la lên được một tiếng: Chú dám! Và tắt nghẹn. Bị một con cặc cứng ngắc, nóng hổi áp sát lên khe lồn đang cháy bỏng khát khao, không kềm chế nổi lòng mình, đầu nàng rướn lên, mắt khép hờ, thở hổn hển, đứt quãng. Nhưng mài con cặc của mình lên khe lồn thiên ý vài chục lần nữa, khéo léo chà sát đầu khất lên hộp le của nàng. Cơ bụng ý đã bắt đầu co giật nhẹ, nhưng lửa thế lúc ủi xuống ủi lên là chọc đầu khất ngay vào âm đạo của nàng. Trời ơi, cái âm đạo của nàng nóng bỏng và khít rịch, bóp chặt lấy dương vật của nhân như không muốn buông ra. Các cơ âm đạo ngay lập tức siết chặt lấy dương vật lạ, không phải của chồng nàng, và không cho nhân tiến thêm một phân nào nữa. Âm đạo nàng ướt đẫm dâm thủy từ nãy giờ tự động co bóp. Nó bóp chặt lấy các khúc thịt mềm mại và nóng hổi của nhân. Cái dương vật cương cứng như sắt cộng với sức lực sung mãn của chàng trai tơ mới lần đầu tiên biết mùi đàn bà, nằm khít sâu trong cái lỗ lồn trinh nguyên của ý. Dương vật nhân như một mũi khoan tách dần âm đạo nàng ra và tiến dần thẳng vào sâu bên trong. Nàng càng co thắt âm đạo, cảm giác kích thích còn càng tăng dữ dội hơn, vì dương vật to lớn của nhân càng lúc càng cọ sát với âm đạo nàng nhiều hơn. Mặt thiên ý đỏ rần rần, nàng la lên ú ớ: "Không được, ôi, không!" Nàng cự quậy liên tục, nhưng nhấn thẳng con cặc vô. Âm đạo nàng đã thật là chật chội, nóng bỏng và đầu khất to đùng. Cái đầu bùi của nhân tiến thẳng vào hang thiên thai của nàng, rồi dập lên dập xuống. Con cặc của nhân đẩy vô đẩy ra liên tục tới đâu, người nàng mình nhũng ra tới đó. Và khi toàn bộ 17cm dương vật gân guốc của nhân lèn chặt trong âm đạo, thì toàn thân thiên ý đã nhũn ra hoàn toàn. Nàng dường như không có hơi sức chống cự nữa. Nàng thở hổn hển và luôn miệng nói: "Đừng em, chị xin em, xin đừng. Đừng, em buông ra đi. Em có lỗi với anh của em, chị sẽ cắn lưỡi." Ngược hẳn với lời nói của mình, thì tay thiên ý lại ghì sát lấy thân hình và cánh tay vạm vỡ của nhân, bóp mạnh theo từng lần chú nhân nhấp. Liên tục, ban đầu chậm, rồi sau nhanh dần. Một tay chàng xe xe nấm vú nàng, một tay kia thì luồn xuống, chà sát hộp le của nàng đang cương cứng lên vì sung sướng. Nhân cứ nhấp liên tục cho đến khi tiếng kêu "đừng, đừng, đừng" của nàng mất dần, thành và rồi cuối cùng tiếng kêu của nàng chỉ còn lại là tiếng ư liên hồi. Sự sung mãn tình dục ở lứa tuổi của nàng cùng với sự thiếu vắng chồng hơn cả tuần nay, cùng với sự kích dục của nhân chiều qua, đã kích lòng dục của nàng lên đến tột độ. Thân thể căng đầy nhựa sống của thiên ý đang cháy bỏng, khát khao nhục dục, thì bị một người con trai tuổi đang sung sức nằm đè lên người và lèn chặt dương vật to lớn vô âm đạo. Nàng run bắn người lên và toàn thân nàng được bàn tay ấm áp của Nhân vuốt ve khắp mọi chỗ. Nhất là ba điểm yếu của nàng đều bị kích thích liên tục thì làm sao nàng có thể chịu nổi. Người Thiên Ý ngày càng mềm nhũn ra như bún, tay chân sải rộng ra quằn quại, da thịt nàng nổi gai lên, mặt đỏ như gấc. Cặp đùi ếch trắng phau của nàng vài phút trước còn chòi đạp, nay tự động co lên và quặp vào hông của Nhân. Cả thân thể của nàng hừng hực lửa, tiếng thở của nàng càng lúc càng nặng nhọc hơn. Nàng biết như thế là tội lỗi, nhưng chính nàng đã không thể kềm chế được. Thấy nàng như vậy, Nhân càng không thể dừng lại. Chàng dùng hai tay ghì chặt lấy bờ hông nở nang của nàng, kéo gịch xuống, gồng cứng đôi mông đẩy con cặc lên. Con cặc của chàng giờ đây cứng như thép nguội, những đường vân vằn vèo nổi rõ quanh thân cặc, giống như con cặc như được quấn dây thần, tạo thêm sự kích thích vô thành lồn Thiên Ý khủng khiếp. Chàng liên tục giọng lút cán dương vật gân guốc vô cái lồn chung thủy của nàng, nghe nhóc nhép lọt phọt tiếng hai bộ phận sinh dục cọ sát vào nhau, cùng với tiếng nhóp nhép của nước dâm thủy chảy ra càng thêm kích thích hai người. Mặt Thiên Ý càng lúc càng đỏ rần như say rượu, đầu lắc qua lại liên tục, đôi môi xinh hé mở để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp, rên ư ư ư liên tục theo nhịp nắc. Hai bàn tay bấu chặt lấy tấm ráp của chiếc ghế sofa, cặp đùi thon dài trắng nõn quặp chặt lấy hông Nhân, ghì chặt vô người nàng. Ý hãy hãy mua một cách vô thức, nàng đã nướng lắm rồi. Dâm thủy của nàng ra nhiều đến nỗi tạo bọt trắng lợn cận như bọt xà bông, đóng quanh gốc dương vật của Nhân. Mù nàng nổi vòng lên vì quá nứng, hai mép no tròn cương lên ngậm chặt con cặc của Nhân lại. Chàng đâm con cặc vô thật sâu trong người nàng. Thiên Ý như cảm thấy đầu khất dương vật của Nhân đã chạm vào tận cùng cổ tử cung của nàng rồi. Ráng đẩy vô thêm nữa, nàng liền ưỡn cong người lên. Dường như của Nhân quá dài đã đâm thấu tử cung nàng. Nhân sợ Ý sẽ đau, nhưng không, gương mặt xinh đẹp của nàng giờ tràn ngập nét đê mê, dục lạc. Nhấp nháp thêm vài cái nữa, Nhân rút con cặc bóng nhảy nước nhờn gần lọt ra miệng lỗ âm đạo. Đầu khất của dương vật chàng bây giờ đã nở to và đỏ hỏn, đang mấp mé ngay cửa vào động thiên thai. Tuy chàng đã rút cặc ra hết như vậy, đáng lẽ Thiên Ý phải tỉnh lại và đẩy chàng ra. Nhưng lạ thay, nàng vẫn nằm yên, đôi mắt bồ câu lim dim. Hai chân nàng đã ngoan ngoãn gác hững hờ lên trên vai Nhân. Khe bướm phía dưới phập phồng mở rộng, ướt đẫm nước nhờn. Nhìn Thiên Ý trinh nguyên như một cô dâu hiến dân thân thể mình cho chú rể đêm động phòng, nàng đã nướng lắm rồi. Nàng rên lên mỗi lúc một to hơn, cùng với tiếng thở dồn dập đứt quãng. Nhân chọc rồi ngoáy con cặc chàng đến từng ngóc ngách trong âm đạo chật chội của Thiên Ý đến chán chê, và cuối cùng chọc lút hết cặc vào, hãy mông ấn sâu thêm. Nàng cảm nhận rất rõ đầu khất của Nhân đã ép chặt lên cổ tử cung mình. Nàng bắt đầu lắc mông ngoáy tròn để dương vật của Nhân cọ sát bên trong từng thớ thịt của lỗ lồn nàng. Cổ tử cung nàng giật giật ngày càng mạnh. Đến lúc này thì Thiên Ý đã không thể tự chủ mình được nữa. Lưng nàng ưỡn cong ngược lên, đầu nàng ngửa ra sau, hai tay đưa lên vuốt ve bờ vai, lưng của Nhân loạn cả lên. Mắt thì nhắm nghiền, miệng há to, nàng rên hừ hừ như điên, toàn thân co giật đùng đùng. Và rồi giờ phút thiên đường đã đến. Tiếng rên im bặt, thân thể nàng ưỡn cong lên, chân quặp chặt lấy hông của Nhân. Hai tay nàng ôm lấy Nhân cứng ngắc, gồng cứng thân hình. Nàng nhấc cả bộ mông tròn và chiếc mu cao hổng khỏi mặt giường. Gân háng nổi căng lên, cái háng nàng giật giật hãy hãy lên mấy cái thật mạnh và gồng cứng. Giữ như thế trong vài giây rồi rơi xuống và giật tưng tưng trên nệm ghế. Âm đạo nàng siết chặt từng đợt, như muốn nuốt chửng luôn con cặc của Nhân. Trời ơi, thân thể trắng ngần nõn nà của chị dâu nết na mà Nhân hằng ao ước, giờ đây đang nằm ngửa trần truồng trên nệm và đang co giật cực khoái với chàng. Thiên Ý đã bộc lộ hết trạng thái dục lạc của một người đàn bà. Nàng đã cho chàng trạng thái quý nhất mà một người đàn ông hằng ao ước. Nhưng chịu hết nổi, phụt. Chàng bơm toàn bộ lượng tinh dịch có được của thời trai trẻ vô thẳng tận đáy lồn. Ý cũng ra rất nhiều, hộ môn nàng co thắt liên tục. Những dòng tinh dịch nóng hổi của Nhân tuôn ra ào ào, ngập tràn tử cung nàng. Đầu óc nàng ngây ngất, hoang lạc, không lúc nào tả xiết. Cơn co giật của nàng vừa mới dịu đi, bị một luồng tinh khí nóng hổi chảy tràn như suối vô tử cung. Làn da bụng trắng nõn của nàng lại co thắt liên hồi. Nàng rên lên một tiếng nữa và thân thể nàng lại bắt đầu co giật, tưởng chừng như ngừng thở. Mắt nàng nhìn Nhân vô hồn, da mặt nàng và ngực đỏ bầm, lấm tấm những đốm trắng. Bông hoa thiên đàng xuất hiện. Nàng đã đạt cực điểm tới 2 lần trong một lần làm tình, và bông hoa thiên đàng chỉ xuất hiện khi người đàn bà lên tục đỉnh ái ân kéo dài. Có lẽ là vì lâu ngày vắng chồng và cảm giác loạn luân tội lỗi đã kích thích nàng đến thế. Kể cả khi làm tình với Quân, nàng cũng chưa bao giờ đạt được các cảm giác khó tả. Và phải nói là có một không hai như vậy. Liệm đi một chút, tỉnh lại, nàng giật mình trân người, định đẩy Nhân ra, nhưng đã muộn rồi. Thì ra đang đê mê trong cơn cực khoái, nàng đã không làm chủ được mình. Tử cung nàng đã tự động co thắt, hút toàn bộ lượng tinh dịch nóng hổi của Nhân vô đầy ắp. Và khi nàng ý thức được thì đã quá muộn. Giữa lúc ấy nàng bật khóc rưng rức, toàn thân nàng run run. Những dòng lệ chảy ra từ đôi mắt bồ câu của nàng khiến Nhân thấy thương yêu nàng ghê gớm. Nhân nằm xuống bên chị và choàng tay ôm lấy nàng và hôn như mưa lên gương mặt của ý. Chàng nói rằng: "Em là người có lỗi vô cùng với chị và anh Quân. Bây giờ chị muốn phạt em thế nào cũng chịu." Thiên ý vùng vằng quay mặt đi và vơ mảnh vải gần đó quấn lên người kín mít. Có lẽ nàng mặc cảm với hành động của mình nên nàng đã khóc hù hù. Nhưng xoa nhẹ lên vai nàng vừa dỗ dành và nói: "Không phải lỗi chị, lỗi do em gây ra." Một lúc lâu sau vẫn cuộn mình trong chăn, nàng dịu đi và chỉ còn khóc thút thít. Nhưng thấy tội lỗi với ý quá lớn, chàng liền quỳ đánh kịch xuống sàn nhà và nói: "Xin chị tha thứ cho em, vì em còn trẻ nên cầm lòng không được. Với lại chị rất đẹp, quá hấp dẫn với em." Thút thít một hồi, ý đuổi chàng ra và nói: "Hãy để chị yên." Với tư thế quỳ, mông nàng nằm ngay trước mắt Nhân, khuôn mông nảy nở tròn quay dưới tấm chăn. Đường nét no tròn phình to của bờ mông nhô cao rồi chợt vút hẳn xuống, tạo nên chiếc eo tuyệt đẹp. Chợt nghĩ lại, với Nhân sự thành công này là quá lớn. Chàng không nỡ lòng nào rời xa người chị dâu xinh đẹp này. Vả lại, chàng ra một lần vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Đằng nào thì sự đã rồi. Nhân mặc quần áo vô, mở cửa đi ra ngoài đứng, như chờ đợi một cái gì đó. Thiên ý vẫn trùm mảnh vải kín mít. Một lúc sau, nàng hết khóc và bước xuống ghế. Nàng đi loạn choạng vô phòng tắm, một tay giữ chặt âm đạo, chắc sợ các chất lỏng tội lỗi của Nhân chảy ra sàn. Tuy nàng bụm chặt nhưng vẫn có một vài giọt trắng đục rơi xuống nền nhà. Ở bên ngoài nghe tiếng nước chảy ào ào, Nhân nghĩ chắc ý giận chàng lắm. Mãi miên man với suy nghĩ của mình, ý đã tắm xong hồi nào không biết và bước ra đi vô phòng. Đầu óc nàng quay cuồng, thả mình đánh ịch lên giường. Nói đến Thiên ý, sau cơn cực khoái với Nhân, nàng cảm thấy mình giống như một người vừa được giải tỏa những bức xúc sau một thời gian kìm nén lâu ngày. Cảm giác tội lỗi đã biến mất, mà thay vào đó là một tình yêu mới. Nàng cảm giác như Nhân đã đem lại cho nàng cả một thế giới mới. Nàng bỗng cảm thấy yêu Nhân vô cùng. Cái tình yêu mà nàng dành cho Quân sau nhiều năm yêu nhau như được bù đắp thêm cùng với tình yêu, cùng với người tình mới là Nhân. Trái tim nàng giờ đây ngập tràn tình yêu và dục vọng. Ở bên ngoài, Nhân đang chuẩn bị bữa cơm chiều cho nàng. Nhân cố thể hiện những gì tuyệt vời nhất mà mình biết được trong nấu ăn để chuẩn bị cho Thiên ý một điều bất ngờ. Làm cơm xong, chàng vô phòng Thiên ý gõ cửa kêu nàng ra ăn cơm. Gõ cửa một lúc không thấy nàng trả lời, Nhân dỗ dành nàng: "Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi, chị cũng phải ra ăn cơm đi chứ. Chị mà không ăn, em cũng không ăn. mà ngồi trước cửa phòng chờ chị đó. Thiên Ý trong phòng còn lưỡng lự, nàng vẫn còn bối rối vì không biết phải nói và cư xử với Nhân như thế nào cho phải nữa. Được khoảng chừng một tiếng sau, nàng mở cửa ra ngoài thì thấy Nhân đang ngồi tựa lưng vào cửa ngủ. Lòng nàng lại lâng lâng với những gì đã xảy ra chiều nay. Ý đánh thức Nhân dậy và nói chàng cùng ra ăn cơm. Nàng cũng không quên bồi thêm một câu: hai chúng ta đã có lỗi với anh Quân, chú đừng lo, việc này sẽ không xảy ra lần sau nữa. Trong bữa cơm, không ai nói với ai lời nào. Nhân ra mở tivi để đánh tan cái không khí nặng trĩu trong nhà. Thật hữu duyên thay, tivi hôm đó là chiếu bộ phim tình cảm của Nga. Bộ phim kể về tình cảm của một đôi trai gái yêu nhau trong thời chiến tranh vệ quốc. Cảnh phim có những cảnh hôn nhau, tình cảm đầm thắm giữa hai người. Cảm giác lâng lâng của cả Nhân lẫn Thiên Ý như được khuấy động. Ăn nhanh bát cơm, đang ăn dở, Thiên Ý bưng mâm cơm ra bếp rửa để khỏi bị rung động theo những hình ảnh nóng hổi trên tivi. Nàng đứng rửa bát quay người lại phía Nhân. Chàng vừa xem phim vừa nhớ đến những hình ảnh buổi chiều nay. Chàng quay ra nhìn Thiên Ý đang đứng rửa bát bên hành bếp, chiếc váy ngủ lại xộc xệch. Trời ơi, nàng không mặc quần lót. Và nhìn từ đằng sau, Ý gợi dục ghê gớm. Ở giữa khe mông lại thấp thoáng bộ mông no tròn của nàng. Nàng hấp dẫn hơn bao giờ hết. Mùi đàn bà từ Ý tỏa ra nồng nồng, khiến Nhân như say như dại, lý trí mê mờ. Thiên Ý vừa rửa bát vừa lắng nghe theo những tình tiết của bộ phim. Lòng nàng lại rỉ nước, đòi hỏi một con cặc to tròn đút vô. Hai bầu vú căng cứng khi nghe đến những tiếng hôn rực lửa và những tiếng rên nhẹ nhẹ của người con gái trong phim. Mùi lòng nàng vẫn còn ấm ướt sau cuộc giao hoang buổi chiều. Và ngay lỗ âm đạo vẫn có một chất dịch nhờn rỉ rả, dư âm của trận chiến chiều nay như lờn vờn trước mặt. Thiên Ý như cảm nhận có một người đang tiến sát lấy mình từ đằng sau. Thì ra là Nhân. Từ sau lưng người chị dâu yêu quý, con cặc chàng đã sẵn sàng xung trận. Nhẹ nhàng áp sát người vào lưng nàng, chàng rà rà nhẹ nhẹ đầu khất của dương vật mình vô cái mông tròn lẳng của Ý. Người nàng cứng đơ ra, trần người cảm nhận cái cảm giác nóng hổi từ đầu dương vật của Nhân. Chàng nhẹ nhẹ nằm sát xuống mặt đất, hôn lên bàn chân của Thiên Ý, rồi từ từ hôn dọc đều lên cẳng chân của nàng cho đến bạn. Như một luồng điện rẹt chạy lên từ lòng đất, Thiên Ý trân người cảm nhận mà không phản ứng gì cả. Nàng mở rộng chân ra để Nhân có thể dễ dàng áp mặt vô âm hộ của mình. Tay Nhân cứ xoa xoa lên cái mu của Thiên Ý. Hơi thở chàng bỗng nhiên gấp gáp lạ thường. Còn Ý thì khép hờ đôi mắt, rên lên những tiếng khiêu khích thêm. Nhân tóc nhẹ chiếc váy của nàng lên rồi quấn xung quanh eo của nàng. Nàng bắt đầu có cảm giác tê tê nơi âm hộ. Lưỡi của Nhân trườn dọc hai bên bẹn của mu lồng nàng, khiến cho mu lồng nàng nhô lên cao vời vợi. Lưỡi chàng tìm tới hai bên mép mu lồng Ý mà mút chuồn chuột. Nàng như cảm giác có một luồng điện quật mạnh nàng xuống khi cái lưỡi của Nhân chạm vô mồng đốc của nàng. Môi chàng ngậm chặt lấy hộp le của nàng mà mút chuồn chuột. Nước nhân ấm đang rỉ rạ, nhưng dùng ngón tay xoa nhẹ nhẹ lên cái vùng nhạy cảm đang rỉ nước ra đó. Ý sướng quá, dang rộng đùi ra thêm một ít nữa và rên khe khẽ đồng tình. Nhưng bỗng le lưỡi liếm lên cái nơi ướt át của nàng một lần nữa, làm cho nàng phải giật nảy mình lên vì sướng. Chồng của nàng, Quân, chưa bao giờ làm việc này với nàng cả. Một cảm giác mới lạ len lỏi vào từng dây thần kinh trên não của nàng. Nhưng dùng hai tay banh rộng hai mép lồn của Ý ra, còn chiếc lưỡi của ảnh thì chui tuột vào bên trong. Ngọ quậy. Hơi thở của Nhân phả vào mu lồn của Thiên Ý. Nó nóng, nhột và kích thích cực kỳ. Nàng rên lớn lên và nước Nhân lại tuôn ra ào ạt. Chiếc lưỡi của Nhân đưa lên nơi mồng đốc của nàng và ấn vào đó. Thiên Ý sướng quá, hai tay nắm lấy tóc Nhân, ấn đầu sát vào lưỡi của chàng. rà lại xuống lỗ lồng của nàng, để lưỡi của nhân được chui vào trong ngọ quậy, rồi lại được đánh ngược trở lên trên, ấn vào cái hộp le sung sướng đó. Thiên Ý cứ nằm nhắm mắt mà hưởng thụ. Thú thật, nàng chưa bao giờ thấy sướng như vậy. Còn nhân thì cứ đưa cái lưỡi lên, ấn vào, liếm vòng quanh, mút hai cái mép lồn của nàng. Nhưng làm như vậy không biết bao nhiêu lần nữa, khiến Thiên Ý ra nước nhiều quá, đến mỏi rã cả hai chân. Chịu hết nổi, nàng kêu lên bằng tiếng: "Nhân ơi, nhân, đủ em đi anh, đủ em đi, làm ơn." Nhân cũng không thể chịu nổi nữa rồi, chàng tìm ngay cái lỗ ấm ướt của người chị dâu đáng mến và đẩy nhẹ vào từng chút một. Thiên ấy hãy mong một cái, ót, nguyên con cặc của nhân đã chui tọt vô giữa hai chân nàng lúc cán. Không ngờ dễ dàng đến vậy, thì ra nước nhờn của nàng vẫn tiết ra rỉ rả, cộng với tinh dịch của nhân còn sót lại. Nhân dùng hai chân quặp lấy. Nhân dùng hai chân quặp chặt lấy chân Thiên Ý, tay chàng vòng dưới người nàng, siết cứng ngắc. Chàng lại bế thốc nàng lên, bế nàng vô phòng ngủ của nàng. Nằm trên giường, chợt Thiên Ý nói, giọng êm như nhung: "Bộ nhân hư như thế chưa đủ sao? Anh biết làm như thế là tội nặng lắm không? Nàng còn nói nhiều nữa." Nhân chỉ cười rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn cháy bỏng như chưa bao giờ chàng hôn, và cứ kiên trì làm công việc của mình. Im lặng, chàng cứ nhấp con cặc của mình chậm chậm, không dám rút ra hết. Chỉ khoảng phân nửa là đóng trở vô. Chàng đóng con cặc vô khoảng vài chục lần thì thấy giọng nói Thiên Ý trở nên nhát gừng. Bỗng nàng im lặng thở dài một tiếng và thả lỏng người ra. Đôi mông no tròn ưỡn về phía sau, áp sát vô hạ bộ của nhân. Nhân không thể tưởng tượng được hành động này của nàng là sao, nhưng thực tế đó chính là sự đồng cảm của Thiên Ý đối với chàng. Vì trong mỗi con người đều có ham muốn thầm kín, và khi vượt qua được bức tường thành nết na của họ, thì người đàn bà đó sẽ không còn ngần ngại bộc lộ cảm xúc của mình. Và Thiên Ý cũng như thế. Nàng thương nhân và nghĩ rằng cũng chẳng còn gì để mất với chàng nữa, nên chắc nàng hy sinh vì đứa em của chồng, mà quân hằng thương yêu thì cũng chẳng hề gì. Thiên Ý ưỡn cong đôi mông no tròn trắng nõn về phía sau, để nhân để lúc cán dương vật của chàng vào giữa mông nàng ngập tận gốc. Hai tay nhào nặng cặp vuốt của Thiên Ý liên hồi, nhưng vuốt ve khắp thân hình nàng, thổi hơi vô tai nàng, dùng lưỡi ngoáy vô lỗ tai nàng, hôn cổ, gáy, một tay liên tục nhào nặng bầu vú mềm mại. Một bên vú được mút chặt, ngập sâu vào miệng của nhân. Một tay chàng ghì luồn xuống, nhẹ nhẹ hộp le của nàng mà day day, khẩy khẩy. Và người chị dâu đoan trang của chàng một lần nữa nhũn người ra. Đôi mông to tròn ưỡn cong hết mức về phía sau. Lồn nàng ứa dâm thủy ra nhẹ nhụa, nhóp nhép, nhóp nhép. Con cặc nhân đóng vô lồng nàng trơn tru êm ái. Không còn biết gì nữa, phản ứng như mọi người đàn bà khi lên cơn cực khoái. Nàng sống với bản năng của giống cái là hiến dâng cho giống đực. Nàng rên lên thành tiếng. Nàng rên lên thành tiếng, ư ư, liên tục theo nhịp nắc của dương vật. Lồng nàng co giật liên hồi. Một kiểu rên rất nữ tính, rất đàn bà và cũng rất đoan trang hiền hậu. Nhưng tiếp tục trò chơi của mình là bắt đầu đổi hướng, đóng cặc liên tục. Lúc thì đóng hướng ra trước, lúc thì hướng ra sau, lúc thì ngoái cặc. Bộ mông trắng nõn của Thiên Ý đã đỡ ửng lên chỗ nhân dập mu vào. Mông nàng đầy đặn quá đã cản trở nhân, không đi hết chiều dài con cặc theo tư thế phía sau. Nhưng bèn banh mông nàng ra và ấn hết chiều dài con cặc vô lồn nàng. Thiên Ý quíu tay chân lại và rên nhẹ một tiếng. Biết nàng sướng, nhưng dựng nàng lên ở tư thế chơi chó. Ý ngoan ngoãn tuân theo từng điều chỉnh của nhân. Nàng quỳ trên giường, chổng mông ra sau, hai đầu gối dạng ra, đầu thấp xuống, lưng cong như cái võng. Ở tư thế này, nàng phơi bày hết bộ mông nảy nở trắng nõn cho nhân. Vú nàng thõng xuống và đung đưa, khe bướm lồ lộ ưỡn hết ra sau, trông nàng như một con ngựa cái tuyệt đẹp trong mùa động đực. nhưng sung sướng kê dương vật của mình vô lỗ âm đạo nàng và nhẹ nhàng ấn vào lúc cán, ôm chặt bộ mông tròn trắng nõn của nàng. Nhân cứ nắc nàng như điên dại. Nàng đầu tóc đã rã rượi, la lên sung sướng. Tay bấu chặt lấy thành giường, chịu trận. Mu nàng và dương vật của Nhân đập vào nhau bành bạch. Đầu khất của Nhân vọng thẳng vô tử cung nàng. Lần cực khoái thứ ba của nàng dường như phải tốn nhiều công sức hơn. Được một lúc, dường như chịu hết nổi với sức chơi của Nhân, nàng tuột tay ra khỏi thành giường và gục hẳn đầu xuống nệm. Tư thế này, mông nàng càng tròn căng, chổng cao lên vô cùng hấp dẫn. Khe mông nàng mở rộng, Nhân nhìn ngắm bộ mông nàng, xoa nắng hai bộ mông trắng nõn của thiên ý một cách dâm dật, và bố chặt lấy bộ mông, banh ra. Không bị cản trở bởi bộ mông đầy đặn của nàng, con cặc Nhân vô lút cán. Đầu khất dương vật của chàng đụng cái gì đó ở tận cùng âm đạo. Nhân ép chặt thêm lần nữa, giữ chặt bộ mông thiên ý và giở tròn ngoái cặc lên cổ tử cung nàng. Nàng rên hừ hự và quằn quại thấy thương. Như một con ngựa cái, nàng hãy mông ra sâu, dầm giật một cách vô thức. Khe lồn ưỡn hết ra sau, hai mép âm hộ căn phòng. Bàn tay nàng siết tấm ga nệm đến nhúm lại. Giờ Nhân đã thật sự làm chủ tình hình. Chàng không để thiên ý đạt cực khoái một cách dễ dàng như vậy được. Chàng muốn hưởng thụ tấm thân nết na tuyệt vời này càng lâu càng tốt. Nhưng không cho nàng sướng lâu, chàng rút con cạc ra. Và lần này chàng đổi kỹ thuật khác. Chính lần cạn một lần sâu, chàng nhấp cạc chín cái bên ngoài mu lồn thiên ý, khoảng phân nửa hoặc 2/3 thôi, và cho nàng một lần lút cán, rồi 8 cạn 2 sâu. Cứ lần lượt như thế, đang gần đạt đến khoái cảm, bị hụt hẫng, nàng như điên lên, nàng quằn quại, hãy hãy mông ra sau, tìm kiếm hết chiều dài khúc thịt nóng hổi kia để chám cho chặt cái lồn đang nở to vì quá nứng. Nhân cười thầm khi thấy nàng háo hức con cặc chàng đến vậy. Chàng như đang chơi trò đuổi bắt. Khi cảm thấy đầu khất xích chạm của tử cung nàng, thì chàng lại rút trở ra, bất kể thiên ý có hãy mông khao khát đến cỡ nào. Nàng càng lúc càng cuồng điên hơn. Sự thèm khát thỏa mãn xác thịt dâng lên tột cùng, nhưng không được thỏa mãn. Lồng nàng nóng hừng hực, nàng rên lên ư ư. Nàng tùy người xuống giường, chỉ bằng một tay. Một tay nàng đưa lên tự xoa nắng bầu vú của mình. Nhưng khổ thay, cơn cực khoái vẫn chưa đến, chỉ gần đến mà thôi. Dường như còn thiếu một chút gì, và cái một chút gì thì chỉ có Nhân mới có. Chịu hết nổi, nàng gọi tên Nhân thều thào trong tiếng thở. Nhân, Nhân. Tự ái, tự trọng khiến nàng thốt ra được có bấy nhiêu thôi. Như thế cũng quá đủ cho Nhân hiểu ý người chị dâu kiều diễm của mình. Và thật sự, Nhân cũng đã chịu hết nổi nữa rồi. Cúi người xuống, phủ phục lên chiếc lưng thon thả của nàng. Nhưng le lưỡi mơn trớn lỗ tai nàng như con thú ăn thịt liếm láp con mồi của mình. Nhân thì thầm vô tai ý một câu. Ý có muốn Nhân không? Cắn chặt môi đến rướm máu, nàng khẽ gật đầu. Cái gật đầu đồng lõa của thiên ý đã khai mở con thú dâm dục trong cơn... Cái gật đầu đồng lõa của thiên ý đã khai mở con thú dâm dục trong người chàng. Lửa dục trong lòng chàng bùng lên tột đỉnh, mê mờ tâm trí. Chàng nhìn thân thể trần truồng đang phủ phục, đưa bộ mông tròn căng với khe bướm hé mở chờ đợi trước mặt mình, và quên đi đây là người chị dâu nết na thùy mị. Kề đầu khất to tướng ngay cái lỗ thịt hồng hồng nguyên nguyết đúc nhờn của nàng, nhưng thọc một phát hết 17cm dương vật vô lồn ý, không sót một ly. Chàng nắc ngoái con cặc trong lồn nàng không thương tiếc. Cái lồng chung thủy của người chị dâu hồi đó giờ chỉ có biết tách ra theo một đường thẳng, nên vẫn còn chật chội, khít rịch. Mỗi một cái ngoáy đâm xuyên mọi góc độ của Nhân vô tử cung, lên thành âm đạo, làm thiên ý sướng đến tận óc. Như một con ngựa cái mùa động dục, nàng hự lên một tiếng và ưỡn toàn bộ mu lồng ra sau, hiến dâng trọn vẹn cho Nhân. Vứt bỏ hết vẻ nách na thùy mị gì gì đó, nàng và cuộc ái ân như điên dại, uốn éo, phô bày tất cả đường nét gợi dục của cơ thể mình. Nàng thở hổn hển, ngắt quãng như lên cơn hấp hối. Bàn tay liên tục siết chặt tấp ra giường và lôi tuột cả nó lên. Và cái gì chờ đợi đã đến, nàng rên hừ hừ mỗi lúc một nhanh. Hơi thở càng lúc càng dồn dập hơn. Biết nàng sắp ra, Nhân đóng ầm ầm vô lồng nàng với tất cả sức lực chai chẽ của mình. Bị thúc quá mạnh, người Thiên Ý như dán hẳn xuống mặt giường, chỉ còn cái mông căng tròn nhô cao. Con bướm càng hãy sâu ra hết cỡ, hai múi thịt cương cứng phồng to và đỏ ửng lên. Nước nhờn từ lồn nàng chảy ra ướt nhẹp. Đám lông đen ống dính bết lại với nhau. Nước nhờn theo đám lông chảy dài theo 2 mét và dọc theo hai đùi xuống giường. Ép đầu khất lên cổ Tử Cung. Nhưng ngoáy ngoáy con cặc vòng vòng lên cổ Tử Cung Thiên Ý rồi rút ra. Đóng mạnh vô và lại ngoáy ngoáy. Dùng bàn tay xuống dưới, chàng dùng hai ngón giữa và ngón cái bóp nhẹ nhẹ hột le căng mọng như hột đậu xanh của nàng và xe xe, rồi lại bóp bóp xe xe, rồi dùng ngón giữa khẩy khẩy. Đến lúc này thì nàng đã chịu hết nổi, miệng ý há hốc ra, đầu nằm nghiêng trên giường, nước miếng chảy ra ướt cả tấm da. Toàn thân nàng run bần bật, không làm chủ được cơ thể mình nữa, hai đầu gối duỗi ra rồi nàng sụp luôn bộ mông xuống giường. Không làm chủ cơ thể mình được nữa, hai đầu gối duỗi ra rồi nàng sụp luôn bộ mông xuống giường. Giật giật, dính sát Thiên Ý như Sam. Trong lúc nàng đang ngồi trên cặp của Nhân thì chuông điện thoại reo. Nàng phải ngưng phi ngựa nhưng vẫn ngồi trên con cặp của Nhân mà trả lời điện thoại. Ý ngạc nhiên nhận ra tiếng chồng. Nàng cố gắng không rên để tiếp chuyện với Quân, trong khi Nhân vẫn tiếp tục đụ nàng. Chàng hỏi nàng Nhân có ở đấy không, và hắn có làm gì mất lòng nàng không? Chú Nhân đang ngủ ở phòng chú ấy, và cũng không có chuyện gì làm em buồn cả. Nhân vội bịt miệng để Quân khỏi nghe thấy tiếng cười của anh ta, bởi vì lời nói dối của ý. Nhân thích thú nghe bà chị dâu bình tĩnh nói dối chồng, trong khi cặc thằng em chồng đang cắm sâu vào trong mu lòng của bà chị dâu. Nhân ngồi dậy ngậm vú nàng mút, tay móc hộp le làm nàng suýt nữa la lên. Để tránh bị lộ, nàng cho chồng biết có tiếng la hoảng của Nhân ở phòng ngoài. Nàng phải ra xem có chuyện gì, hẹn anh gọi lại rồi cúp máy. Trong cơn cực khoái ập đến đúng lúc nàng cúp điện thoại, nàng ngã lưng xuống giường để Nhân nằm trên. Hai người ôm chặt lấy nhau, lăn lộn trên giường cho đến lúc cả hai đều siết chặt vòng tay. Cặp của Nhân ép sát mu lồng nàng. Hai cặp môi dính chặt vào nhau để tiếng kêu sảng khoái khỏi bật ra ngoài. Nhân cũng sụp người xuống, còn cặc chàng giọng mạnh vào Tử Cung nàng, bật ngửa đầu ra sau. Nàng hự một tiếng rồi nín thở, rướng cong người lên. Đôi tay vòng ra sau, bấu chặt lấy mông của Nhân ghì lại. Nàng rên lên, Nhân ơi! Nhân rùng mình, tuôn từng luồng tinh dịch nóng bỏng, rớt thẳng vô tận đáy âm đạo nàng đúng lúc, cơn cực khoái bắt đầu. Toàn thân nàng run lên bần bật dữ dội như chiếc thuyền trong giông bão. Các ngón chân, ngón tay nàng quíu hẳn lại. Đôi mông no tròn liên tục gồng cứng từng hồi như muốn bóp nát nhân vật của Nhân. Cơn co giật này vừa dịu đi thì cơn co giật khác xuất hiện như những đợt sóng trên đại dương. Dâm thủy của nàng và tinh dịch của Nhân ướt đầy ắp trong lồn nàng. Bị cơn co thắt chảy ra tràn trề, nàng làm một hơi 3-4 đợt run rẩy như vậy rồi mới dịu dần đi. Và dư âm của nó là những co giật nhẹ nhẹ ở đôi chân nõn nà. Cơn sướng của nàng thật khủng khiếp, dữ dội, phải bằng cả hai lần trước gặp lại. Nhưng và Thiên Ý liệm đi trong cơn cực khoái tột cùng. Sau đó, nàng mệt quá đã thiếp đi trong vòng tay của Nhân. Đợi nàng ngủ say, Nhân nhẹ nhàng lật ngửa nàng lại và đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường. Ọc ọc, tinh dịch và dâm thủy từ âm đạo nàng chảy ra. Nhân khẽ dạng hai chân ý ra và lau chùi cho nàng. Nước nhờn của Nhân và nàng nhiều quá. Chàng lau ướt hết hai cái khăn mới tạm sạch sẽ. Lúc đó Nhân mới đắp chăn cho nàng. Hôn nhẹ lên môi Thiên Ý rồi mu lồng tuyệt đẹp của nàng. Quay lưng bước ra cửa.